Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, là ta Hunter cộc. Trang trí đội trưởng cũng là khuôn mặt cũ. Kinh ngạc nhìn về phía Lục Dã. Tiên sinh, ta nhớ được chúng ta tháng trước mới thấy qua mặt a. Là vào tuần lễ trước. Lục Dã thở dài nói. Về sau không chừng còn phải lại làm phiền các ngươi đâu. Yên tâm, ngươi một cái điện thoại, chúng ta tùy thời đến. Trang trí đội trưởng cười gật đầu. Nghĩ thầm, nhà này người thuê cung cấp công trạng, đều nhanh gặp phải nửa tòa cư xá. Bằng không, tại mảnh này khu, lại thành lập cái trang trí công ty. Trang trí cũng là không phiền phức, chỉ là trùng tu quét vôi một chút. Tiền vẫn là từ Hunter thẻ lương bên trong chụp. Lầu 2 lỗ lớn, cũng dùng mới gạch xây bên trên. Từ bên ngoài nhìn không ra manh mối gì. Hoàn thành sửa chữa về sau, thi công đội nhóm liền đi đầu rút lui. Lục Dã hai tay chống nạnh, nhìn kỹ hai vị kẻ cầm đầu. Ngao ô. Growlithe dùng chân gãi gãi đầu. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép. Hunter ngón tay đối đâm. Ngượng ngùng cười một tiếng. Lục Dã chép miệng xuống miệng. Trang trí tiền là Hunter giao. Growlithe cũng học xong Flame Wheel. Hỏa diễm vòng. Ta giống như, trước mắt không có tổn thất gì. Bất quá, gia chủ uy nghiêm vẫn là phải lập. Lục Dã nhẹ gật đầu. Quay đầu liền đem Growlithe đặt ở dưới thân. Giận xoa đầu chó. Cho ra xin lỗi. Ngao ô. Growlithe nằm dạp trên mặt đất dãy giụa. Cái ót đột nhiên thông suốt. Chủ nhân thế mà cao hứng như vậy. Nhìn đến ta về sau cũng muốn cố gắng gấp bội mới được. Ngao ô. Growlithe ngẩng đầu ô gọi. Lục Dã sửng sốt một chút. Nhìn chằm chằm Growlithe cơ trì ánh mắt nhìn một hồi. Thực sự đoán không ra nó ý nghĩ. Chuyển hướng uể oải Hunter. Vỗ đầu một cái. Lục Dã cười nói. Tốt. Dọn dẹp một chút. Để ta làm cơm tối đi. Hunter hơi sững sờ. Khóe miệng liệt đến cái lưỡi. Nước mắt tầm nhìn liếm tới. Miệng kiệt. Đê huyền. Ngoặc kép chấm chấm. Bữa tối về sau. Lục Dã ngồi ở trên ghế salon. Ôm Sylveon. Đem nó băng gấm buộc thành nơ con bướm. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Sylveon lay động đầu, lỗ tai hai bên nơ con bướm đánh trên người Lục Dã. Lục Dã làm như không thấy, liếc mắt bên cạnh ngay tại đào ghế salon Growlithe. Bất đắc dĩ nói, ta chỉ là không mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi tinh lực muốn hay không như thế tràn đầy a? Growlithe trừng mắt, sửng sốt một lát, tiếp tục đào lên ghế sofa. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Dã cơ tim cứng lên, thán tiếng nói, được rồi, không cần thiết cùng Husky phân cao thấp, dúi đầu vào Sylveon tiết trắng lông tơ. Lục Dã hít sâu một ngụm, tại người này đồng đều đâm lưng thế giới, cũng chỉ có hút EV, mới có thể trấn an Lục lão sư thụ thương nội tâm. Bố y, Sylveon nhìn chằm chằm Lục Dã xuất thần, về sau, dùng băng gấm khẽ vuốt Lục Dã đầu. Khả ái đánh cái yon, ngáp, mấy ngày nay đều không chút ngủ ngon. Đỉnh lấy mắt quầng thâm Lục lão sư, chỉ cảm thấy một trận bối rối đánh tới. Ngô, thơm ngào ngạt, chấm ngoặc kép, gối lên Sylveon. Lục Dã dần dần lâm vào u ám mộng đẹp. Một bên khác, Hunter từ trong bao, lật ra iPad viết tay bí tịch. Miệng kiệt, Hunter đầu tiên là sững sờ, không hiểu nghiêng đầu. Trở lại ngắm nhìn ngủ say Lục Dã. Đột nhiên, Hunter hiểu, đây nhất định là chủ nhân hoàn toàn mới khảo nghiệm a. Miệng kiệt, Hunter cười hắc hắc, cho Lục lão sư đóng đầu chăn lông sau. Hunter không kịp chờ đợi mở ra bản chép tay. Tôn Hoài An dù sao cũng là dựa vào iPad lập nghiệp. Bí tịch tương đương tối nghĩa, cực kỳ khảo nghiệm nhà huấn luyện ngộ tính. Nhưng Hunter ngay cả Koga Badly Poison tâm đắc đều có thể xem hiểu. Chỉ là iPan, bất quá là nắm giữ, nông phu ba quyền, bước đầu tiên thôi. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Hunter linh hoạt liếm tay bản sao. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có xe đầu pan tiền lệ. Hunter đối quyền loại chiêu thức. có đặc biệt thiên vị. Rốt cuộc, coi như lực lượng là E-Substitute sứ giả, cũng chung quy là cần nhờ Ele đến giải quyết chiến đấu. Hunter bay tới vách tường bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng. Nắm đấm dần dần tách ra nhàn nhạt băng tinh. Nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Bông tuyết bay xuống. Hunter hướng về phía vách tường. Vung ra hô hô quyền phong. Miệng kiệt. Sigma viết thường. Sao đê sao. Bằng 3. 3. 3. Ngoặc kép chấm chấm. Lục lão sư làm cái ác mộng. Trong mộng, lục lão sư bày ra xấu hổ pâu. Khai hỏa ngón tay. Jenga theo tiếng từ phía sau lưng hiển hiện, cười gằn Jenga, vung ra gào thét sinh gió nắm đấm, xen lẫn thành một mảnh tàn ảnh, ngay cả Yoyo đều tới. Chấm ngoặc kép, lục dã vuốt vuốt có chút bị sái cổ cổ, rên rỉ nói, Jenga cũng không phải vật công thủ a. Sau một khắc, lục lão sư mở to mắt, miệng kiệt. Hunter chính khoanh tay bản sao, một tay cầm Pecha Berry. Say sưa ngon lành vừa đi vừa về liếm láp. Lục dã sắc mặt cổ quái. Học hội Ipan không phải sờ quất tổ. Là ta Hunter cọc. Ta đại khái thật là thấy ác mộng. Chấm ngoặc kép. Lục dã nâng chán. Đứng dậy cho trong phòng ngủ bể cá đổi nước. Sờ quất tổ chính ngồi xổm ở bể cá dưới đáy. Nhìn chằm chằm xanh thảm hình giọt nước tinh thể. Có chút xuất thần. Lục dã hô một tiếng. Gặp sờ quất tổ không đáp lại. Vò đầu nói, ta đi ra ngoài trượt Growlithe. Người muốn ăn điểm cái gì bữa ăn khuya sao? Squirtle lấy lại tinh thần. Cẩn thận lắc đầu, lục dã nhịn không được cười lên. Suýt nữa quên mất, gia hỏa này đoán chừng là sợ bị đầu độc a. Đi ra phòng ngủ, ngẩng đầu ngắm nhìn đồng hồ treo tường. Vẫn chỉ là 7 giờ. Sylveon ở trên ghế salon nằm sấp thành một bãi. Sợ là lười nhác đi lại. Lục dã thế là nắm chó dây thừng. Đi ra ngoài cùng Growlithe cùng nhau đi tản bộ. Có mèo có chó có rùa đen. Còn có sẽ chỉ làm việc nhà U Linh. Thời gian này thật đúng là dưỡng sinh a. Lục dã vui tươi hớn hở nói. Còn kém cái nữ chủ nhân. Sắc trời dần dần muộn. Lục dã nắm Growlithe. Thẳng đến bách hóa thương thành. Ngây thơ chân thành Growlithe. Cùng Tuấn giật thanh tú thanh niên. Thu hoạch không ít chú mục. Rất đẹp trai a. Chấm ngoặc kép. Đây là phú nhị đại đi. Ngay cả Growlithe đều nuôi nổi. Chấm ngoặc kép. Lục. Lục lão sư. Lục dã mục đích. Là lầu hai nhạc khí thương thành. Thanh thiếu niên chén. Lục lão sư còn thu hoạch diễn tấu LV3. Lần này cũng là nghĩ kiểm nghiệm kỹ năng hiệu quả. Nhạc khí thành có không ít khách hàng. Dương cầm. Giá đỡ trống. Guitar các loại nhạc khí rực rỡ muôn màu. Nơi này có thể dùng thử nhạc khí. Lục dã hỏi. Hướng dẫn mua gật gật đầu. Mỉm cười nói. Xin ngài tùy ý. Lục lão sư trước đó đối Dương Cầm hiểu rõ. Giới hạn tại Yamaha. Bất quá trước mắt hiện ra trống phản quang màu đen Dương Cầm. Đàn trên thân là ngân sắc điêu khắc thanh miên chim. Lục dã đem Growlithe ôm ở đàn trên ghế. Hoạt động ngón tay. Nghĩ thầm, thử nhìn một chút, tổng sẽ không lỗ, gặp lục dã tại Dương Cầm xa sút tòa. Không ít người quăng tới ánh mắt tò mò, mà khi thanh tịnh tiếng nhạc vang lên, ánh mắt của mọi người dần dần nhu hòa. Nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, nhu hòa hợp âm, ngón tay tại trên phím đàn linh hoạt nhảy nhót. Lục dã nhướng nhướng lông mi, kỹ năng này, còn giống như thật dùng rất tốt a. Lục dã. Còn nói ngươi đây không phải dẫn chương trình hệ thống. Hệ thống trầm mặc, ta để ngươi lấy ra thêm tinh linh độ thiện cảm. Không để ngươi lấy ra làm ấp chủ a. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Không ít người xì xào bàn tán. Lục dã hướng bên cạnh hướng dẫn mua hỏi. Nhiều mua mấy món nhạc khí. Có thể đánh gãy sao? Hướng dẫn mua lấy lại tinh thần. Nói, đương nhiên. Ngài là định cho bọn nhỏ lên lớp sao? Hướng dẫn mua lưu ý đến lục dã ngón tay thon dài. Sắc mặt đỏ lên. Thật đúng là vị tuổi trẻ ưu tú Dương Cầm lão sư a. Dương Cầm một khung là được. Lục dã ngắm nhìn bốn phía. Nơi này nhạc khí. Đồng dạng cho ta đến một kiện đi. Hướng dẫn mua. ngài là tới chỗ này làm bán buôn sao? Trước, tiên sinh, ngài nếu là muốn học cái khác nhạc khí, trước tiên có thể báo ban, sau đó lại mua sắm. Hướng dẫn mua lắp bắp nói. Lục Dã lắc đầu, thẳng thắn mỉm cười nói. Nơi này nhạc khí, ta hẳn là đều sẽ dùng đi. Nhìn qua Lục lão sư đương nhiên bộ dáng, hướng dẫn mua ngây ngẩn cả người. Bằng vào diễn tấu cung cấp nhạc khí tri thức, Lục Dã ngược lại cũng không sợ bị hố. Chọn lựa giá đỡ trống, dương cầm, guitar, bass vân vân. Lục Dã để Dorio nhanh vận đưa đến mình địa chỉ, cùng thành hậu cần rất nhanh. Cơ hồ là đêm đó 10 điểm, các bộ nhạc khí đã vào ở Lục lão sư nhà. Cũng may mắn là mướn phòng ở đủ lớn, mới có thể san ra một gian, chuyên môn bày ra các loại nhạc khí. Lũ tiểu gia hỏa tò mò dò xét ra ra vào vào. Vận chuyển vật hào lực nhóm, gần 11 giờ, thu thập ra các ở giữa, nghiễm nhiên thành cỡ nhỏ âm nhạc phòng làm việc. Lục Dã ngồi tại đàn trên ghế, đem Sylveon đặt tại đầu gối của mình, mở ra camera, bắt đầu thu điểm kính. Sớm tại cuối tháng 7, cùng Cynthia lần đầu hẹn hò, Lục lão sư liền có chép bài hát này dự định, nhưng cứ việc làn điệu nhớ kỹ trong lòng, không có nhạc lý tri thức, cũng rất khó đem nó phổ thành từ khúc. Người yêu nhóm tại ngày mùa hè đem tiêu ban đêm, tại xanh thẳm đường ven biển nhìn ra xa, lên không hoa lửa chói lọi, ôn nhu gió đêm quét, dịch thẳng là thả khói lửa. Mọi người càng quen thuộc gọi là đánh lên hoa lửa, duỗi lưng một cái, liếc mắt bày ra tại nơi hẻo lánh, chờ đợi mình sủng hạnh các loại nhạc khí. Lục Dã khóe miệng có chút dơ lên, ta Lục lão sư, một người liền là một chi dàn nhạc. PS, chắc là bài này. https://www.youtube.com/watch V=7K7AB4ELV3-0 viết cô đúng nên cô biết dịch NTN thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia. Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.